hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia là một gia tộc lớn với hệ thống phức tạp. Trong đó, nhánh của Lục lão gia tử là nhánh phát triển mạnh nhất. Quyền thế hiển hách suốt mấy chục năm qua, từ đời ba của lão gia tử, dòng họ này đã bắt đầu phất lên và giữ vững vị thế cho đến nay. Chưa từng suy yếu, dù các nhánh khác trong gia tộc không phát triển rực rỡ bằng, nhưng cũng không hề kém cạnh, đều thuộc hàng danh môn thế gia. Hiện tại, Lục gia không có người kinh doanh, nhưng bù lại, các đời con cháu đều giữ chức vụ cao trong chính quyền và vô cùng xuất sắc. Chính vì vậy, gia tộc ngày càng khép kín hơn. Cả Lục gia giữ phong cách truyền thống, đơn giản nhưng đầy uy nghiêm. Bên ngoài, dinh thự mang hơi hướng cổ điển, khiêm tốn mà sang trọng. Tuy nhiên, trong mắt nhiều người, nó lại có phần cứng nhắc. Lỗi thời, bản thân bà ta không thích phong cách này, nên đã trang trí phòng riêng theo lối xa hoa hơn. Dù gì thì Lục gia cũng là một gia tộc hào môn bậc nhất, tất nhiên phải có dáng vẻ của một danh gia vọng tộc. Trong đại viện, rất nhiều người đã trang hoàng không gian của họ vô cùng lộng lẫy. Nếu ngay cả bà ta người mang danh chủ mẫu Lục gia mà còn thua kém họ, e rằng sẽ trở thành trò cười trong mắt thiên hạ. Nhìn căn phòng ngủ xa hoa và cao quý này, trong lòng Thẩm Hương Lan chợt dâng lên nỗi chua xót. Người ngoài chỉ thấy vẻ hào nhoáng bên ngoài của bà ta, nhưng đâu ai hiểu được vị thế của bà ta trong Lục gia lại chẳng hề cao như tưởng tượng. Là con dâu trưởng, lẽ ra bà ta phải là chủ mẫu của cả gia tộc. Nhưng đáng tiếc, các chị em dâu khác ai cũng tài giỏi, xuất sắc hơn bà ta, khiến địa vị của bà ta ngày càng bị xem nhẹ. Trong nhà, người nắm quyền vẫn là lão phu nhân. Bà ta gần như không có tiếng nói, người khác vẫn gọi bà ta là con dâu trưởng Lục gia, nhưng ít ai thực sự coi bà ta là chủ mẫu Lục gia. Đúng nghĩa, con trai của vợ trước của chồng bà ta lại chính là bảo bối trong mắt lão gia tử và lão phu nhân. Đã vậy, anh còn tài giỏi xuất chúng, khiến con trai ruột của bà ta hoàn toàn bị lu mờ. Thực ra, con trai nàng cũng rất ưu tú, chỉ tiếc là còn quá trẻ, nó mới mười mấy tuổi. Dù có giỏi đến đâu cũng không thể sánh bằng Lục Hạo Đình được. Bà ta chỉ có thể cẩn thận giữ vững vị trí của mình, cố gắng bảo toàn thể diện, từng bước lấy lòng lão phu nhân. Chẳng lẽ bà ta đã làm sai điều gì sao? Vì sao mọi chuyện lại khó khăn đến vậy? Làm tốt thì chẳng ai ghi nhận, nhưng chỉ cần mắc một sai lầm nhỏ, bà ta lập tức trở thành kẻ có tội. Cố Vân Tịch là hạng người như thế nào? Bà ta hiểu rõ hơn ai hết. Sao bà ta có thể để Lục Hạo Đình yêu đương với cô ta được chứ? Nghĩ đến đây, Thẩm Hương Lan càng thêm chua xót. Cuối cùng, vì quá mệt mỏi, bà ta chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ ấy chẳng hề an yên. Bà ta ngủ không sâu, mơ mơ màng màng, liên tục gặp ác mộng. Trong mộng, bà ta thấy tương lai mình sẽ đánh mất tất cả. Mãi đến tận 10 giờ tối, bà ta mới bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại chói tai. Alo, cô đang ở đâu? Sao bây giờ mới nghe máy? Cô có biết xưởng dược nhà chúng ta đã bị niêm phong không? Chuyện này là sao? Chẳng phải cô là chủ mẫu Lục gia sao? Tại sao bọn họ lại dám to gan như vậy? Thẩm Hương Lan, mau nghĩ cách giải quyết ngay cho tôi. Thẩm Hương Lan còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng quát tháo giận dữ của anh trai bà ta Thẩm Khuê, khiến bà ta giật mình hoảng hốt. Bà ta vội ngồi bật dậy, kinh ngạc hỏi, anh nói cái gì? Thẩm Khuê tức giận đến mức suýt mắng chửi. Tôi nói cái gì? Cô bị điếc sao? Tôi nói xưởng dược của Thẩm gia đã bị niêm phong. Niêm phong rồi, cô mau nghĩ cách giải quyết đi. Lúc này, đầu óc Thẩm Hương Lan hoàn toàn trống rỗng. Xưởng dược của Thẩm gia, bị niêm phong rồi sao? Mặc dù xuất thân của bà ta không cao, nhưng Thẩm gia cũng không phải là gia đình nghèo khó. Hơn nữa, từ khi bà ta gả vào Lục gia, sinh con trai cho Lục gia, gia tộc bên ngoài cũng được hưởng không ít lợi ích, sản nghiệp cũng theo đó mà mở rộng đáng kể. Thế nhưng hai người anh trai của bà ta lại không có đầu óc kinh doanh. Con cháu trong nhà thì toàn là hạng ăn chơi lêu lổng. Chẳng có ai đủ năng lực để phát triển Thẩm gia vững mạnh. Vậy nên, dù có quan hệ thông gia với Lục gia, Thẩm gia cũng chỉ có thể duy trì được chút ít, chứ không thể thật sự phất lên. Mà xưởng dược này chính là nguồn thu nhập chính của Thẩm gia. Nếu mất đi nó, vậy thì Thẩm gia cũng coi như tiêu đời. Không kịp chần chừ, Thẩm Hương Lan vội vàng lao đến xưởng dược của Thẩm gia. Lúc này, trời đã gần nửa đêm. Nhờ quan hệ với Lục gia, xưởng dược của Thẩm gia dù danh tiếng không mấy nổi bật nhưng lại sở hữu vị trí rất tốt. Khi bà ta đến nơi, hai chị dâu đại tẩu và nhị tẩu đều đang ngồi khóc lóc thảm thiết. Toàn bộ xưởng đã bị niêm phong, có người canh gác nghiêm ngặt, không ai trong Thẩm gia được phép bước vào. Sắc mặt Thẩm Hương Lan tái nhợt. Đại tẩu, nhị tẩu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thành ra thế này? Nghe thấy giọng bà, đại tẩu Trương Phượng Doanh lập tức quay đầu lại, tức giận quát, xảy ra chuyện gì? Tôi làm sao biết? Chuyện này chẳng lẽ không nên hỏi cô sao? Cô là chủ mẫu Lục gia, tin tức đáng lẽ phải nhanh nhạy hơn chúng ta. Tại sao Thẩm gia sắp gặp nạn mà cô không hề báo trước? Chuyện này quá trùng hợp, kiểm tra đột xuất không hề có dấu hiệu gì. Vậy mà ngay lập tức phát hiện hàng loạt nguyên liệu giả. Bọn họ nói chúng ta làm giả dược liệu, lừa dối người tiêu dùng, phải đóng cửa xưởng, phải bồi thường tiền, thậm chí còn muốn bắt anh cả cô đi tù. Bây giờ cô tính sao đây? Trương Phượng Doanh gào thét xong liền òa khóc. Trời ơi, sao lại khổ thế này? Chúng ta đâu có làm gì sai mà lại bị trừng phạt như vậy. Có trừng phạt thì hãy trừng phạt bọn sát nhân kia. Chúng ta vô tội mà. Hu hu hu, tiếng khóc lóc ồn ào khiến Thẩm Hương Lan chẳng còn nghe rõ gì nữa. Trong đầu bà ta chỉ lặp đi lặp lại mấy chữ. Đóng cửa, bồi thường, đi tù, sao lại nghiêm trọng đến vậy? Lại còn đột ngột như thế này. Rõ ràng có người đứng sau giật dây. Nhưng là ai? Ai lại dám ra tay với Thẩm gia? Thẩm gia là thông gia của Lục gia. Hơn nữa Thẩm gia vốn không có thực lực để uy hiếp lợi ích của giới hào môn. Vậy thì ai lại rảnh rỗi đến mức nhằm vào họ chứ? Không thể nào, Thẩm Hương Lan phản bác. Ai lại dư hơi đi đối phó với Thẩm gia? Nếu có người đứng sau giật dây, nhất định không phải kẻ tầm thường. Các người có đắc tội với ai không? Nhị tẩu Miêu Nguyệt nghe vậy thì giận dữ quát lên. Cô nói cái gì? Loại người ở cấp bậc này, chúng ta làm sao có thể tiếp xúc được? Thẩm gia chỉ là một gia đình nhỏ, muốn nịnh bợ giới hào môn còn chẳng có cửa. Cô đừng có mà đổ oan cho chúng ta. Ngoài cô ra, còn ai có thể gây họa? Sắc mặt Thẩm Hương Lan trắng bệch. Tôi, Trương Phượng Doanh căm phẫn gằn giọng. Ngoài cô ra thì còn ai? Thẩm gia chỉ có cô là có thể tiếp xúc với những nhân vật tầm cỡ kia. Nếu anh cả cô thật sự phải ngồi tù, tôi thề không để yên cho cô. Miêu Nguyệt cũng gào lên. Nếu anh hai tôi bị bắt, tôi cũng không để yên cho cô. Hai người đàn bà vừa khóc vừa than trời trách đất. Trời ơi, chúng ta đã làm gì sai? Chúng ta chỉ muốn sống yên ổn. Ngay cả việc dính dáng đến giới hào môn còn không dám nghĩ tới, thì làm sao có thể đắc tội quyền quý? Miêu Nguyệt càng khóc càng thảm thiết. Số tôi thật khổ, bao năm nay làm dâu nhà họ Thẩm cực khổ đủ điều. Bây giờ đến tuổi này mà chồng còn bị em gái mình hại vào tù. Tôi sống sao nổi đây? Bình thường muốn cô giúp đỡ nhà mẹ đẻ, thì cô làm gì? Một xu cũng không chịu bỏ ra. Còn xem thường chúng ta nghèo hèn. Bây giờ cô gây họa, lại kéo cả chúng ta xuống nước. Như vậy có công bằng không? Thẩm Hương Lan tức đến mặt mày tái mét, giọng nói run rẩy, các người nói bậy, tôi căn bản không có đắc tội với ai. Các người không phải nói rằng kiểm tra phát hiện nguyên liệu giả sao? Nếu không có chuyện đó, thì làm gì có rắc rối này? Trương Phượng Doanh lập tức nổi giận. Cô còn chối à? Trước giờ chúng tôi vẫn làm ăn như vậy. Đâu có chuyện gì xảy ra? Tại sao lần này lại bị điều tra? Không phải tại cô thì tại ai? Miêu Nguyệt cũng tiếp lời. Đúng đấy, cô tưởng chúng tôi muốn dùng nguyên liệu kém chất lượng sao? Công ty không kiếm được nhiều tiền. Hàng năm chật vật lắm mới có chút lãi. Vậy mà cô còn lấy đi một phần không nhỏ. Nếu không cắt giảm chi phí, thì làm sao đủ tiền mua nguyên liệu tốt hơn? Cô, Thẩm Hương Lan bị hai bà chị dâu ngang ngược này chọc tức đến mức suýt ngất. Trương Phượng Doanh hằn học nói, tôi mặc kệ, chuyện này chắc chắn là do cô mà ra. Cô phải tìm cách giải quyết đi. Nếu Thẩm gia mà sụp đổ, để xem cô còn dám vác mặt sống trong đại viện Lục gia nữa không. Đám chị em dâu trong đó không cười vào mặt cô mới lạ. Thẩm Hương Lan tái mặt. Không sai, Thẩm gia vốn đã kém thế hơn. Nếu lần này xảy ra chuyện lớn, mà hai người anh của bà ta còn bị bắt vào tù, thì bà ta còn mặt mũi nào mà sống trong đại viện nữa. Bà ta đã quen hưởng thụ danh vọng và địa vị hào môn, làm sao có thể chấp nhận bị đuổi ra ngoài chứ? Nhưng rốt cuộc là ai muốn hại Thẩm gia? Trong đầu Thẩm Hương Lan xoay chuyển nhanh chóng, hồi tưởng lại những chuyện gần đây, chợt lóe lên một suy nghĩ khiến cô tái mét mặt mày. Lục Hạo Đình, chắc chắn là Lục Hạo Đình. Ngoài anh ra, gần đây bà ta không đắc tội với ai khác. Với thế lực của anh, muốn khiến Thẩm gia rơi vào tình cảnh này không hề khó. Thẩm Hương Lan vội vàng chạy về nhà, vừa đi vừa lảo đảo. Bà ta nhất định phải cầu xin Lục lão gia tử. Nếu chuyện này thực sự là do Lục Hạo Đình gây ra, thì chỉ có Lục lão gia tử mới có thể cứu giúp Thẩm gia. Nếu không còn cách nào khác, bà ta sẽ nói thẳng với lão gia tử về chuyện giữa Lục Hạo Đình và Cố Vân Tịch. Một ả đào hát hèn mọn mà dám dây dưa với Lục Hạo Đình. Bà ta không làm sai. Tất cả những gì bà ta làm đều là vì danh dự của Lục gia. Vậy mà Lục Hạo Đình lại đối xử với bà ta như thế này sao? Cách chương.